Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 3 của bộ truyện Một Bước Lên Mây của tác giả Vân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Linh Lan sở hữu một mùi hương vô cùng đặc biệt, và chính mùi hương này đã cứu được mạng sống của Minh Quân, người đàn ông đứng đầu của thế giới ngầm. Thế nhưng chính điều này đã khiến cho cô gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bởi vì vị trí mà Minh Quân đang sở hữu, chiếc ghế này có rất nhiều người đang khao khát muốn tranh giành, trong đó có Minh Thái, người em trai cùng cha khác mẹ của Minh Quân. Ở tập truyện này thì mẹ con của Minh Thái đã ra tay với Linh Lan, và cũng chính ở tập truyện này có sự xuất hiện của một nhân vật mới, và chính cô gái này sẽ mang đến rất là nhiều điều thú vị trong tương lai. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Một Bước Lên Mây, tác giả Vân Thi, qua giọng đọc của anh Sa. Phu nhân Sandy ngồi trên du thuyền cùng với chồng. Hai người lúc này cùng nâng ly rượu. Anh này, ngày 15 tháng này là hôn lễ của Minh Quân đấy. Minh Cường, ba của Minh Quân, hò sặc sụa vì lời tuyên bố bất ngờ của vợ. Em nói sao cơ? Nó chịu lấy vợ à? Không muốn thì cũng phải lấy thôi. Không có sự lựa chọn nào khác cả. Bởi vì con bé đó là thuốc giải duy nhất. Em đang nói đến con bé Linh Lan sao? Phải đấy. Lúc này thì Minh Cường thở dài lắc đầu rồi nói. Em cũng biết tính khí con trai của mình thế nào rồi đấy. Chỉ e là khổ cho con bé thôi. Em biết, nhưng không có cách nào khác cả. Mà biết đâu Minh Quân lần này nó lại nghiêm túc thì sao? Như vậy là em chưa hiểu hết về con trai của mình rồi. Nó chỉ nghiêm túc với bản thân của nó thôi. Dù sao, em vẫn hy vọng vào lần này. Hôm nay là ngày hôn lễ của tôi. Một lần nữa, tôi lại khoác trên mình chiếc váy cưới. Thế nhưng lần này lo lắng hơn lần trước gấp bội. Trông cậu đẹp thật đấy. Cậu quá khen rồi. Nhưng mà tớ cứ thấy sợ ấy. Làm vợ của ngài Minh Quân không dễ dàng gì đâu. Cậu phải biết khôn khéo. Đừng có lúc nào cũng cố chấp như vậy. Người chịu thiệt chỉ có cậu thôi đấy. Nhưng anh ta là một kẻ độc quyền và máu lạnh. Thì bởi thế, sướng hay khổ phụ thuộc vào thái độ của cậu. Mà đến giờ hành lễ rồi đấy, cậu tươi lên đi, đừng có làm mặt ủ rũ như vậy. Trong suốt buổi lễ, anh ta vẫn là một gương mặt nghiêm nghị đó. Hôn lễ diễn ra khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Và kể từ giây phút này, giữa tôi và anh ta được công nhận là vợ chồng. Lúc này tại Bắc Sảnh, phu nhân Ali vẻ mặt tức tối, đi qua đi lại. Tại sao nó lại cưới vợ gấp như vậy? Chắc chắn là có ổn khúc ở đằng sau. Còn nghĩ sao Minh Thái? Không nghe thấy động tĩnh gì từ con trai, phu nhân Ali đi đến gọi lớn. Minh Thái! Minh Thái vẻ mặt sững sờ, giật mình khi nghe tiếng gọi. Gì vậy mẹ? Con làm gì mà như người mất hồn vậy? Có nghe mẹ hỏi gì không đấy? Con nghe mà. Theo con, mọi chuyện là thế nào? Ai là người giải độc cho nó? Và tại sao nó lại lấy vợ gấp như vậy? Cô gái kia mẹ chưa từng thấy bao giờ cả. Lúc này thì tiếng của Pháp Sư Hoa Thạch từ cửa đi vào. Thưa phu nhân, tôi đã có câu trả lời. Phu nhân Ali vẻ mặt nôn nóng hỏi gấp. Ông nói rõ đi, mọi chuyện là thế nào thế? Mê hồn hương là loại cực độc, và chỉ duy nhất một mùi hương của hoa linh lan mới có thể giải được. Thế nhưng mùi hoa linh lan này bắt buộc phải toát ra từ da thịt của một cô gái còn trinh. Và cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay chính là cô gái đó, vợ của ngài Minh Quân. Phu nhân Ali nghe xong thì mặt tức tối, đập tay xuống bàn. Bà già đó, cào tài thật đấy. Ở đâu lại tìm ra con bé đó trong thời gian ngắn như vậy? Chuyện này, ông không biết à Pháp Sư? Thật tình, tôi không biết. Nhưng tôi vừa mới nghiên cứu, thì mùi hương linh lan này chỉ tạm thời khống chế độc dược thôi. Muốn đào thải hết ra ngoài, thì phải liên tục trong vòng 3 tháng. Bà ta nghe đến đây thì mắt sáng bừng lên. Như vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội. Nếu như cô gái tên Linh Lan kia không tồn tại, thì thằng Minh Quân cũng sẽ chết thôi. Đúng là như vậy, thưa phu nhân. Bắt buộc lần này, ta phải ra tay thôi. Lúc này thì Minh Thái bất ngờ đứng lên, lớn tiếng. Mẹ à, không được động vào cô ấy đâu. Phu nhân Ali ngạc nhiên, mở to mắt, nhìn con trai rồi hỏi lại. Tại sao lại không được? Mẹ à, mẹ có thể đụng đến bất kỳ ai, nhưng mà Linh Lan thì không được đâu. Sao vậy Minh Thái? Có phải là con quen con nhỏ đó không? Mẹ không cần bận tâm, chỉ cần nhớ lời con nói là được. Nói rồi Minh Thái quay người đi, để lại trong đầu của phu nhân Ali một dấu hỏi lớn. Pháp sư, ông điều tra xem Minh Thái và con bé kia có mối quan hệ gì vậy? Nhìn thái độ của nó, ta nghĩ lắm đi. Tôi biết rồi, thưa phu nhân. Sau buổi lễ, anh ta cũng lái xe đi. Tôi ngồi trong phòng một mình cũng chán, thế nên đi ra ngoài ngắm hoa Linh Lan, loài hoa mà tôi yêu thích. Những cánh hoa rơi xuống đất, tôi nhặt xếp thành tên của tôi. Linh Lan, cái tên rất đẹp đấy. Nghe tiếng nói ở đằng sau, tôi vội vã quay người lại. Một người đàn ông đang đứng trước mặt của tôi. Chúng ta có quen nhau sao? Anh ta nhìn tôi cười nhẹ rồi nói. Cũng không hẳn là quen, nhưng tôi và cô đã gặp nhau một lần rồi đấy. Xin lỗi, nhưng mà tôi không nhớ. Cô ở đây quen chứ? Tôi lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Thật tình, tôi không muốn ở đây đâu. Tôi muốn về nhà. Nhưng mà anh ta không cho phép. Cô đang nói Minh Quân sao? Ngoài anh ta ra, thì còn ai vào đây nữa? Nhưng mà anh quen anh ta à? Minh Thái cười nhích miệng. Không những quen, mà còn rất thân đấy. Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với anh ấy. Lúc này thì tôi mới chợt nhớ ra. À, trong buổi lễ, tôi cũng thấy anh. Hèn gì cứ thấy ngờ ngợ. Trời bắt đầu chuyển mưa rồi đấy. Vào trong đi, không lại dính mưa đấy. À vâng, cảm ơn anh nhé. Minh Thái ánh mắt khó hiểu nhìn Linh Lan khi đi lướt qua. Hắn ta thở dài, hai tay siết chặt lại. Nhớ lại trước đây, khi đó hắn bị thương ở chân, đang tìm cách ẩn trốn. Cũng may gặp một cô bé khoảng chừng 16 tuổi, ra tay cứu giúp, thế nên mới thoát khỏi cuộc truy sát. Và cô gái đó chính là Linh Lan. Bây giờ đã trở thành vợ của người đứng đầu thế giới ngầm, và cũng chính là kẻ thù của Minh Thái. Lúc này tôi vừa bước vào phòng, đã thấy Minh Quân ngồi tại bàn, miệng đang ngậm thuốc. Tôi cứ tưởng đến tối anh mới về phòng chứ. Cô vừa gặp ai? Tôi có gặp ai đâu. Lúc nãy buồn quá thế nên tôi ra vườn ngắm hoa thôi. Ngắm hoa? Hay là ngắm trai vậy? Tôi bực mình khi anh ta xì vả tôi như vậy. Này, anh đừng ỷ có chút uy quyền. Thì muốn nói gì thì nói. Tôi ngắm trai bao giờ? Không chỉ chút đâu, mà có thể giết cả dòng họ của cô đấy. Ánh mắt cũng như lời nói của anh ta thốt ra đây dứt khoát và quyền lực, khiến cho tôi cũng phải khiếp sợ, thụt lùi lại. Đối với anh, giết người cũng giống như giết một con kiến phải không? Thật đáng sợ. Anh ta đi đến, bóp chặt cằm của tôi, ánh mắt tức giận. Tôi đáng sợ, thế nên cô được quyền cười nói với thằng khác, đúng không? Tôi không phản ứng gì cả, nhìn thẳng vào mắt của anh ta quát lớn. Anh có giỏi thì giết tôi đi. Sống mà suốt ngày nơm nớp lo sợ như vậy, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống như muốn nuốt chửng, bởi vì tức giận mà mặt nổi đầy gân xanh. Bàn tay của anh ta càng lúc càng siết chặt. Tôi cảm tưởng không còn không khí để thở, mặt tái đi, không còn giọt máu. Thưa ngài, phu nhân đang chờ ngài ở phòng khách à? Tiếng của A Tình ở ngoài cửa vọng vào, khiến cho anh ta nới lỏng tay rồi buông ra. Lúc này thì tôi ho sặc sụa, cố hít lấy không khí. Anh ta đi ra mở cửa, rời đi, để lại một câu. Không có lệnh của ta, Không ai được phép cho cô ta ra khỏi đây. Vâng, thưa ngài. Khi anh ta đi thì A Tình cũng đi vào đỡ lấy người của tôi. Cậu có sao không? Sao lại đi chọc ngài ấy tức giận như vậy? Tớ có làm gì đâu. Bỗng nhìn anh ta bảo là tớ đi ngắm trai. Thế rồi tớ cãi lại thôi. Ngài ấy xưa nay nói gì là chắc chắn cái đó đi. Nhất định là cậu đã gặp ai đó, thế nên ngài ấy mới nói như vậy. Thì có gặp ai đâu. Lúc nãy tớ ngắm hoa ngoài vườn, bất ngờ một người đi đến. Anh ta tên là Minh Thái. Thì chào hỏi vài câu, rồi thế thôi chứ có gì đâu. Như vậy là đúng rồi. Cậu nghe tớ dặn này. Ở đây tai mắt rất nhiều, thế nên cậu làm gì, ngài ấy cũng biết. Đặc biệt là người tên là Minh Thái. Cậu đừng tiếp xúc, nhớ chưa? Tớ không hiểu. Hai người họ là anh em mà. Đều là người một nhà cả. Chào hỏi vài câu là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu mà tức giận như vậy. A Tình nhìn tôi nghiêm nghị nói một tràng. Thứ nhất, sự chiếm hữu của ngài Minh Quân rất cao. Thế nên không bao giờ chấp nhận người phụ nữ của mình cười nói với người khác đâu. Thứ hai, giữa ngài ấy và ngài Minh Thái tuy là hai anh em, thế nhưng thực chất là kẻ thù của nhau đấy. Cậu hiểu chưa? Tôi nghe đến đây thì nổi hết cả da gà, lại càng sợ nơi này hơn nữa. Đáng sợ thật đấy. Nơi này cái gì cũng có thể xảy ra cả. Cậu biết như thế thì tốt. Mà tớ dặn rồi đấy, sao cậu không nghe? Đối với ngài ấy, cậu không thể nào cứng nổi đâu. Chỉ thiệt thòi cho mình thôi. Nếu như mà lúc nãy tớ không vào, thì cậu còn đứng ở đây được không đấy? Thế cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tối nay, cậu nhẹ nhàng thôi, nịnh nọt ngài ấy một chút, để có được cuộc sống tự do đi lại. Vừa rồi cậu cũng nghe thấy lệnh rồi đấy. Được không đây? Tớ cứ thấy ngại ngại với cả không quen ấy. Cậu bây giờ là vợ của ngài ấy rồi, có gì đâu mà ngại. Cố lên nhá. Nhưng mà tớ cũng không biết có làm được không đây. Chỉ cần ngài ấy vui thì cậu muốn gì chả được. Nhân tiện xin phép ngài ấy về thăm nhà đi. Anh ta có đồng ý không? Ngài ấy mà vui thì sẽ được tất. Quan trọng là ở cậu có biết cách làm ngài ấy vui không thôi. Tôi đứng suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng. Giọng điệu lúc này không được tự tin cho lắm. Thôi được rồi, để tớ cố thử xem sao. Hy vọng là anh ta sẽ thấy vui. Tớ cũng nhớ ba và em gái lắm rồi. Vừa thấy Minh Quân thì phu nhân Sandy đã đon đả. Linh Lan đâu con? Cô ấy mệt, thế nên ở trong phòng. Con cũng nên để ý vợ một chút. Mẹ đến đây có việc gì không? Phu nhân đưa một lọ thuốc cho con trai. Đây là thuốc rất tốt cho việc mang thai. Con nhớ bảo vợ uống nhé. Không cần đâu mẹ à. Con có công việc, thế nên đi trước đây. Phu nhân Sandy nhìn theo bóng con trai nó với theo. Thế đến khi nào thì mới chịu cho mẹ bế cháu đi? Mẹ à, bây giờ chưa phải lúc. Mẹ của Minh Quân không thể nào hiểu được đứa con trai của mình đang nghĩ gì. Đến bà cũng không thể nào khiến cho nó thay đổi. A Tình. Dạ vâng, thưa phu nhân. Con nhớ bảo Linh Lan uống thuốc này, cứ nói là thuốc bổ nhé. Dạ vâng ạ. Tiếp tục theo dõi động tĩnh, có gì báo lại tàng ngày. Tôi nằm ở trên giường suy nghĩ mãi, vẫn không thể nào tìm ra được cách gì để làm cho anh ta vui. Tôi thì lại không có khiếu kể chuyện cười, hơn nữa cũng không biết được anh ta thích gì và ghét gì. Một chút thông tin cũng không biết. Đúng là đau đầu thật sự. Thôi, cứ đến đâu thì hay đến đó vậy. Tôi quyết định đi vào tắm cho tỉnh táo. Tắm xong, cả người cảm thấy dễ chịu hẳn ra. Lúc này thì tôi trong chiếc váy ngủ, không quá hở hang. Vừa đi vừa lau khô tóc. Ngẩng mặt lên, đã thấy anh ta ngồi ở bàn, đang hướng ánh nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, buộc miệng, thốt lên. Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình ấy. Sao anh không lên tiếng vậy? Anh ta vẫn im lặng nhìn tôi mắt lừ đừ. Tôi đi đến tủ, lấy máy sấy tóc ra sấy tóc. Tóc của tôi lúc này bay phất phới, cùng với hương thơm dịu nhẹ, khiến cho Minh Quân phải nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu. Cơ thể của hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Lại đây. Nhưng mà tôi đang sấy tóc. Tôi bảo là lại đây. Nhớ lại lời A Tình nói lúc chiều, tôi cố dịu lại, không ngang bướng cãi lại anh ta. Đi đến ghế đối diện rồi ngồi xuống. Qua đây. Tôi làm mặt tươi cười đứng dậy, đi sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Bất ngờ, anh ta giật lấy mái sấy tóc trên tay của tôi. Quay người lại đi, tôi sấy cho. Tôi có nghe nhầm không vậy? Anh ta có ăn trúng cái gì không? Nhưng mỗi khi anh ta dịu nhẹ như thế, tôi lại càng cảm thấy lo sợ hơn. À thôi, tôi làm được rồi, không cần phiền đến anh đâu. Anh ta im lặng. Tôi cũng hiểu ý, thế nên quay người lại cho anh ta sấy. Tóc của cô rất đẹp. Tất nhiên, từ nhỏ mẹ tôi toàn nấu lá bưởi và bồ kết cho tôi gội đầu đấy. Hương thơm trên người của cô làm người khác cảm thấy rất dễ chịu. Tôi cười ngây ngô khi anh ta tiếp tục khen tôi như vậy. Ai cũng bảo như thế cả. Cô cũng rất đẹp. Tôi lại tiếp tục nở mũi, cười không ngậm được mồm. Anh lại nói đúng nữa rồi. Nhưng mà cô lại không biết nghe lời, và đó là việc làm ngu ngốc nhất của cô đấy. Lời của anh ta vừa dứt thì tiếng máy sấy cũng tắt. Tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể của anh ta. Anh uống rượu sao? Thì sao? À, không có gì. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Chắc là anh cũng mệt rồi đấy. Tôi đi dọn giường cho anh ngủ nhé. Anh ta giữ chặt tay của tôi, mặt đỏ ngầu vì có hơi men, người thì hơi lắc lư. Bóp vai cho tôi. Hả? À, chuyện này thì tôi làm được. Anh ta cứ như thế, tựa người ra sau ghế, mắt nhắm lại, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Tôi đi ra phía sau nhẹ nhàng bóp vai. Khi còn ở nhà, tôi vẫn thường hay bóp vai cho ba, thế nên việc làm này cũng khá thuần thục. Nhìn anh ta nhắm mắt như ngủ, không nói gì cả, tôi lên tiếng hỏi. Anh ngủ rồi sao? Có chuyện gì? À không, tôi cứ tưởng là anh ngủ quên ý. Mà phải công nhận, body của anh ta chuẩn thật đấy. Bờ vai rắn chắc, nhìn xuống vòm ngực săn chắc của anh ta, tôi phải nuốt nước bọt. Lúc này thì bỗng nhiên, một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi giật mình, lắc đầu cho tỉnh táo. Mày điên thật rồi Linh Lan. Tại sao lại có suy nghĩ bậy bạ như vậy? Tự nhiên tối nay anh ta lại nhẹ nhàng như thế. Hay là nhân lúc này nịnh nọt anh ta một chút. Anh có cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Cũng tạm tạm. Chuyện khi chiều ấy, không phải giống như anh nghĩ đâu. Tôi và cậu Minh Thái gì đó chỉ là chào hỏi vài câu xã giao thôi. Thì sao? Anh ta vẫn nhắm mắt, mặt bình thản càng làm cho tôi lúng túng. Thì tôi nói như vậy để tránh cho anh hiểu nhầm thôi, oan uổng cho tôi. Thế nên anh có thể bỏ lệnh cấm tôi ra ngoài được không? Lúc này thì Minh Quân mở mắt, nhìn ngược lên tôi, khiến cho tôi giật mình, thụt tay lại. Anh ta ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay của tôi, kéo tôi xuống rồi ngồi vào trong lòng. Vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi, hít hả hương thơm. Vì có lẽ không quen, một phần động chạm da thịt thế này cũng cảm thấy ngại. Tôi cứ ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Ngồi yên. Làm cái gì mà ngọ nguậy như con sâu vậy? Tại tôi cảm thấy không quen ấy. Có cái gì cứng cứng ở dưới đâm vào mông của tôi ấy. Này, cô không biết hay là giả vờ đấy? Thì tôi không biết thật mà. Anh bỏ tay ra đi, để tôi đứng dậy xem là cái gì vậy. Thôi khỏi đi, vào xả nước tắm cho tôi đi. Thế là tôi đứng dậy, đi được vài bước rồi cũng quay đầu nhìn lại, thì mới thấy chỗ ấy của anh ta đang chào cờ. Tôi bịt miệng cười không phát thành tiếng. Anh ta thì mặt hơi đỏ quát lớn. Nhìn cái gì? Đi nhanh đi. Lúc nãy là tôi giả vờ ngây ngô vậy thôi, chứ làm sao mà tôi không biết được. Để xem anh ta thế nào đây. Thì ra là cũng biết ngại. Vậy mà tôi cứ tưởng anh ta là người vô cảm xúc. Tôi lại tiếp tục đóng giả con nai tơ trêu chọc anh ta. Này, sao cái chỗ đó lại nhô lên một cục như vậy? Có cần đi khám bác sĩ không? Không khéo, để lâu thì không cứu chữa được đâu đấy. Minh Quân thở dài, anh ta gần như mất kiểm soát, đi đến bế bổng tôi lên. Này, anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống đi. Anh ta tiếp tục bế tôi đi vào phòng tắm, thả tôi xuống bồn tắm, thế rồi cởi quần đứng trước mặt của tôi. Cái đó của anh ta hiện ra trước mắt, tôi vội vàng lấy tay che lại. Bỏ tay ra đi. Thế không phải là cô tò mò muốn biết cái đó là gì sao? Bây giờ thì nhìn đi. Tôi quay mặt đi nơi khác, xua xua tay rồi nói. Này, anh không biết xấu hổ à? Anh kéo quần lên đi. Giờ thì biết chưa? Tôi gật đầu như búa bổ. Rồi rồi, tôi biết rồi. Anh mau kéo quần lên đi. Minh Quân môi bất giác cười cong lên vì sự ngại ngùng của Linh Lan. Cô cũng được lắm đấy. Dám trêu cả tôi. Nhưng mà cô cũng nên nhớ tôi là ai đấy. Này, thế anh mặc quần vào chưa vậy? Không thấy anh ta lên tiếng, tôi vội vàng mở mắt rồi quay sang. Cả khuôn mặt của tôi đập mạnh vào ngực của anh ta. Ôi mẹ ơi, anh đi gì mà như ma vậy? Minh Quân đưa bàn tay lên vuốt nhẹ một bên má của Linh Lan, rồi dần dần di chuyển đến bờ môi căng mọng. Ánh mắt dừng lại nơi bộ ngực đẫy đà. Làn da trắng mịn cùng với mùi hương thơm của hoa linh lan xen kẽ mùi con gái mới lớn khiến cho anh phải nuốt một ngụm nước bọt. Vòng tay ra sau gáy Linh Lan giữ chặt, rồi bắt đầu ngậm lấy đôi môi. Mùi nước hoa trên người của anh ta xen lẫn mùi rượu toát ra từ miệng cùng với nụ hôn kích thích khiến cho tôi giống như tê dại. Đây có thể là nụ hôn đầu và cũng là lần đầu tiên đụng chạm da thịt với người khác giới mà lại là trai đẹp. Nên nói thật ra thì tôi cũng có chút gì đó thích thích, nhưng cũng có pha một chút sợ sệt. Lý trí quay trở về, tôi đẩy mạnh người anh ta ra, mặt đỏ bừng. Anh tắm đi nhá, tôi đi ra ngoài đây. Lúc này anh ta giữ tay tôi lại. Tắm chung đi. Tôi tắm rồi. Thôi anh cứ từ từ tắm nhá. Nói rồi tôi đứng dậy phóng như bay ra khỏi nhà tắm, đứng tựa lưng vào tường, thở hổn hển, đưa tay lên ôm ngực. Quá nguy hiểm, đúng là không thể nào đùa được với hổ. Bỏ đi nhá, Linh Lan. Minh Quân nằm ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay lên sờ vào môi rồi cười khẩy. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lúc này tại Bắc Sảnh, phu nhân Ali mặt nghi ngờ hỏi lại pháp sư. Ông có chắc là hai đứa nó không quen biết chứ? Tôi đã điều tra thông tin thì đúng là như vậy, thưa phu nhân. Lạ nhỉ? Nếu thật là như vậy thì sao thằng Minh Thái lại phản ứng mạnh như vậy khi nhắc đến con bé đó? Cũng có thể chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Phu nhân Ali lúc này nói kiên quyết. Dù là quen biết trước hay thế nào, thì nhất định phải loại bỏ con bé kia. Ta nhìn vào mắt của Minh Thái, có gì đó khác lạ lắm. Cứ đề phòng vẫn hơn, tránh nó mềm mụi trong tình cảm lại ảnh hưởng đến tương lai của nó. Nếu như phu nhân muốn thì tối nay tôi sẽ cho người ra tay. Bà ta lắc đầu suy nghĩ tính toán. Con bé đó bây giờ đang là vợ của Minh Quân, chúng ta không thể nào manh động. Muốn ra tay với nó thì cần phải có cớ. Thế phu nhân định như thế nào? Cứ ngồi chờ thời cơ thôi. Ta không tin là không bắt được lỗi của nó. Sáng ngày hôm sau, tôi được tự do đi lại bình thường. A Tình nói đúng. Chỉ cần anh ta vui vẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Khi còn đang đi dạo trong vườn thì nghe tiếng ai đó gọi tôi. Linh Lan! Tôi nhìn quanh vẫn không thấy ai cả. Thì lúc này bất ngờ trong lùm cây, Quốc Trường nhảy ra, chạy đến ôm chặt tôi. Linh Lan, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy được em rồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi vội vàng đẩy mạnh người anh, nắm lấy tay kéo ra sau gốc cây nói chuyện. Làm sao anh vào được đây vậy? Anh có người quen ở trong này, nhờ đưa anh vào đấy. Nhưng mà ở đây rất nguy hiểm, nếu như bị phát hiện ra thì mất mạng đấy. Anh mau rời khỏi đây đi. Không được đâu. Muốn đi cả hai cùng đi. Linh Lan à, xe của anh chuẩn bị ở ngoài rồi đấy. mau theo anh rời xa nơi này đi. Quốc trưởng à, không được đâu. Nghe em đi, anh mau đi khỏi đây đi, nếu không, không kịp mất. Anh không sợ đâu. Anh không sợ, nhưng mà em sợ đấy. Anh không biết nơi này đáng sợ như thế nào đâu. Quốc trường nắm lấy tay của tôi năn nỉ. Linh Lan à, đi theo anh đi. Giờ cả nhà ta sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Nơi chỉ có chúng ta thôi, được không em? Lúc này thì tôi nghe thấy tiếng vỗ tay cùng với giọng nói của một người phụ nữ. Ồ, ta vừa nhìn thấy cảnh gì hiện ra trước mắt đây. Đường đường là vợ của ngài Minh Quân, người đứng đầu thế giới ngầm. Chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng khiến cho người khác khiếp sợ như vậy. Vậy mà giờ đây đang hẹn hò với trai á. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là danh tiếng của ngài ấy đây. Tôi vội vã thu tay lại, ánh mắt lo lắng. Bà là ai vậy? Lúc này thì tên pháp sư lớn tiếng quát. Xưng hô cho cẩn thận đấy. Đây là phu nhân Ali. Người này có lần A Tình cũng nói với tôi, hình như là mẹ của Minh Thái. Tôi cúi đầu chào. Chào phu nhân, là do con không biết thế nên thất lễ. Chuyện này là như thế nào? Người đàn ông kia là ai? Tại sao vào được đây? Lại còn ở đây lôi lôi kéo kéo như vậy? Dạ, đây là anh họ của con, hôm nay đến thăm ạ. Bà ta đột nhiên cười lớn. Anh họ á? Thế có cần ta cho nghe lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi không đây? Lần này thì tôi luống cuống, lên tiếng cố giải thích. Phu nhân à, xin đừng hiểu nhầm, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Mọi chuyện như thế nào, thì cứ theo ta về điều tra sẽ rõ thôi. Cô bây giờ đang là vợ của ngài Minh Quân, lại có tư tình với người đàn ông này. Tội không nhẹ đâu đấy. Người đâu, giải tất cả về bắc sảnh đi. Mấy tên kia lôi tôi và cả quốc trưởng đi. Tôi vùng vằng quay đầu lại nhìn bà ta, cố gắng ra sức giải thích. Phu nhân à, hãy tìm con đi. Chuyện này không giống như mọi người nghĩ đâu. A Tình vẻ mặt hớt hải, chạy một mạch đến nam sảnh, báo lại cho phu nhân Sandy. Phu nhân à, có chuyện không hay rồi. Linh Lan cô ấy bị phu nhân Ali bắt đi rồi. Lúc này thì phu nhân Sandy đứng bật người dậy, nét mặt tỏ ra lo lắng. Tại sao lại bị bắt? Bắt đi khi nào vậy? Dạ, con nghe mọi người nói lén lút tư tình với ai đó, vừa đi khi nãy thôi ạ. Vũ à, cùng ta đi đến đó đi. Pháp sư, mau liên lạc với ngài Minh Quân sớm nhất có thể. Chuyện lần này chỉ có thể kéo dài thời gian thôi, nhanh đi. Trên đường đi thì người Vũ quay sang hỏi phu nhân. Chuyện lần này tôi nghĩ là nghiêm trọng thưa phu nhân. Không chỉ là nghiêm trọng đâu, có thể là phu nhân Ali đã biết Linh Lan là thuốc giải duy nhất, thế nên bà ta nhân cơ hội này giết con bé. Phải nhanh lên. Lúc này thì tôi được bọn người kia đưa xuống một căn hầm. Nơi này rất tối và nhiều dụng cụ kiểu tra tấn giống như ngày xưa. Tôi nhìn thấy mà nuốt một ngụm nước bọt. Da gà lúc này sưng hết cả lên. Họ là đang muốn làm gì tôi vậy? Trói cô ta lại đi. Vâng, thưa phu nhân. Tôi bị một tên trói hai tay vào cột, nhìn xung quanh mà cảm thấy ớn lạnh. Nơi này không khác gì kiểu tra tấn cực hình, giống như mấy bộ phim cổ trang mà tôi hay xem. Tôi hướng ánh nhìn về phía bà ta, rồi liên tục giải thích. Phu nhân à, những lời con nói là sự thật đấy. Xin người hãy tin con. Bà ta đi đến bóp mạnh cằm của tôi. Cô nghĩ là chuyện đó bây giờ đối với ta quan trọng sao? Tôi vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói của bà ta. Phu nhân, nói như vậy là có ý gì? Đó chỉ là cái cớ để đưa cô đến đây thôi. Mục đích chính là cái mạng của cô đấy. Hiểu chưa? Vợ của ngài Minh Quân cao quý. Tôi nghe mà muốn tè cả ra quần, mặt tái đi không còn giọt máu, cố giữ lại ít sự bình tĩnh. Nếu như bà giết tôi thì chắc chắn là Minh Quân sẽ không tha cho bà đâu. Ngài ấy sẽ lấy lý do gì để giết ta đây? Nếu như ta nói chỉ là nhỡ tay đánh chết người, trong khi cô là người có tội tình tứ với kẻ khác giới. Tôi dần cảm thấy ghê sợ con người này. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bà ta. Bà quá thâm hiểm. Tôi với bà không thù oán gì cả. Tại sao lại muốn giết tôi bằng được như vậy? Lần này thì bà ta ngả đầu ra sau rồi cười lớn. Con trách thì trách hương thơm trên cơ thể của cô đi. Bây giờ thì đừng mong ai có thể đến cứu được cô nữa. Pháp sư, đem roi mây ra đây. Dạ vâng, roi mây đây thưa phu nhân. Quật khắp người của ta đi. Lúc này thì từng cái quật vào người của tôi như muốn cháy da cháy thịt, đau đến chảy cả nước mắt. Tôi siết chặt tay, nhìn bà ta rồi hét lớn. Bà có giỏi thì thả tôi ra đi. Làm như thế này thì hèn lắm. Bà ta vẫn mặc kệ không quan tâm đến. Lúc này nói với pháp sư. Đánh như thế đủ rồi đấy. Thứ nước uống đó ông chuẩn bị xong chưa? Tên pháp sư người Trung Quốc đem ra một lọ nước trong suốt, vẻ mặt đầy đắc chí. Dạ đây thưa phu nhân. Ông có chắc là uống nước này vào sẽ không ai biết chứ? Phu nhân yên tâm đi. Đây là loại độc không màu không mùi, và đặc biệt sẽ không có ai phát hiện ra độc tố của nó cả. Tốt lắm, cho cô ta uống đi. Tôi nhìn hai con người tàn độc kia mà lắc đầu, mím chặt môi. Làm ơn có ai đó đến cứu tôi. Tôi không muốn chết ở đây. Tôi muốn về nhà. Bà ơi, cứu con. Linh Đan à, mau đến cứu chị. Ngài Minh Quân cao quý, ngài đang ở đâu đấy? Làm ơn đến cứu tôi đi. Lúc này thì Minh Quân đang ở một nơi rất xa để bàn công việc với cấp dưới. Nhận được tin thì hai tay siết chặt lại, cơ mặt giật lên. Lúc này thì anh ta lên con xe duy nhất trên thế giới chỉ có một chiếc, phóng như bay. Ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đường đi. Tên pháp sư đi đến bóp miệng của tôi. Tôi cố gắng ra sức lắc đầu, mím chặt môi, nhất quyết không chịu uống. Hắn ta điên tiết tát tôi một cái giống như trời giáng. Dành con này, uống nhanh đi. Tên pháp sư càng ra sức giữ chặt. Cuối cùng thì hắn ta cũng tách được hai hàm răng của tôi ra, đưa lọ thuốc vào miệng. Kể từ giây phút đó, tôi cứ ngỡ tôi đã chết, không một ai có thể đến cứu kịp. Thì đúng lúc này, một tên chạy vào báo cáo. Phu nhân à, không hay rồi, phu nhân Sandy đang xông vào đây đấy. Bà ta nghe đến đây thì mặt tức giận, phải thốt lên một câu chửi thề. Mẹ kiếp, bà già đó tin tức cũng nhanh thật đấy. Pháp sư à, mau dán mồm con nhỏ đó lại đi. Vừa lúc phu nhân Sandy xông vào, bà nhìn tôi với ánh mắt xót thương, thế rồi cũng nhanh chóng kìm nén quay sang hỏi phu nhân Ali. Không biết là con bé đã gây ra lỗi gì mà phải đích thân phu nhân Ali ra tay xử lý như vậy. Ấy, chị lại nói quá như vậy rồi. Chuyện này thì phải hỏi con dâu của chị. Nó dám đưa trai vào đây để tình tứ thì cũng không phải là dạng tầm thường. Em chỉ vừa đánh vài roi răn đe thôi. Em nói đúng lắm. Có lỗi thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà dù sao thì con bé cũng là vợ của ngài Minh Quân. Em làm sao thì làm cũng nên nể mặt ngài ấy. Chính vì em nể mặt ngài ấy, thế nên mới đưa vào căn hầm này, tránh sự dòm ngó của người ngoài. Nhưng mà nói gì thì nói, có tội vẫn phải chịu phạt, bất kể là ai. Chị đừng quên, đây là lời chính miệng ngài Minh Quân đã thốt ra. Cho nên phiền chị tránh ra một bên đi, để em còn dạy dỗ mà làm gương cho người khác. Nhưng mà dù sao con bé cũng mới vào, cũng chưa hiểu hết những quy tắc ở đây. Em cũng nên nương tay một chút đi. Em sẽ cân nhắc. Còn bây giờ, mời chị về sảnh đi. Pháp sư à, tiễn phu nhân. Nhưng mà... Chị không còn quyền cai quản các sảnh nữa. Thế nên chuyện này chị có muốn can thiệp cũng không được đâu. Mời chị rời bước. Phu nhân Sandy hai tay nắm chặt nhìn tôi, rồi cũng quay người bước đi. Tôi hụt hẫng, một tia hy vọng mỏng manh đã bị dập tắt. Phu nhân Sandy đứng bên ngoài lo lắng đi lại. Đã liên lạc được với ngài Minh Quân chưa? Rồi thưa phu nhân, chắc là ngài ấy đang trên đường đến đây thôi. Sao lâu quá vậy? Như thế này e là không kịp mất. Phu nhân à, hay là ta cứ xông thẳng vào cứu người đi? Không được, như vậy càng làm mọi chuyện rối thêm thôi. Bây giờ ta không đủ lực để đối phó với phu nhân Ali, đành phải chờ Minh Quân đến thôi. Tên pháp sư tiếp tục cho tôi uống thứ nước có độc đó. hắn ép tôi đến cùng. Khi lưỡi của tôi vừa chạm vào thứ nước đó thì một tiếng súng vang lên. Chai nước trên tay tên pháp sư rơi xuống đất, chảy loang lổ khắp nền đất. Hắn ta lúc này một tay ôm chặt một bên bả vai, dính đầy máu vì vết đạn, đi thụt lùi về phía sau phu nhân Ali, mặt tái đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Minh Quân cùng với người thân cận là Thường Kiệt đang tiến vào bên trong. May quá, tôi được cứu rồi. Anh ta cuối cùng cũng đến. Chưa bao giờ tôi mong chờ anh ta như lúc này vậy. Phu nhân Ali cúi đầu chào. Ngài Minh Quân. Anh ta lúc này đi đến ghế ngồi, những đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn. Phu nhân, đang làm gì vợ của tôi vậy? Tôi thấy được bà ta nét mặt hơi hoảng sợ, thế nhưng không dám ngẩng mặt lên. À, cô Linh Lan, vợ của ngài, đã dám đưa trai vào đây để tư tình. Bọn họ còn muốn bỏ trốn cùng nhau. Chính ta đã bắt tại trận. Nếu như ngài không tin, thì có thể nghe lại đoạn ghi âm này. Lúc này thì bà ta bật loa lớn hết cỡ. Minh Quân quay sang nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu. Tôi thật sự rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt như muốn giết người đến nơi vậy. Tôi nhìn anh ta lắc đầu lên tiếng kêu oan. Bà ta nói dối đấy. Tôi không hề có tư tình với ai cả. Minh Quân à, anh phải tin tôi. Bà ta cũng không chịu thua. Lúc này thì đổ thêm dầu vào lửa. Vậy thì giọng trong đoạn ghi âm đấy có phải là của cô không? Đúng là giọng của tôi. Nhưng mà chỉ là một đoạn ngắn của cuộc nói chuyện thôi. Chính bà đã cố tình như vậy. Tôi tiếp tục quay sang nhìn anh ta, ánh mắt đầy kiên quyết. Tôi nói hoàn toàn là sự thật đấy. Nếu như anh không tin thì sống đây, anh có thể giết tôi ngay tại đây. Tôi hay xem phim thì thường thấy nữ chính hay làm như thế để chứng minh là mình vô tội, nên mạo hiểm áp dụng xem sao. Chứ thực ra trong lòng cũng run lắm. Anh ta mà bắn thì lần này tôi chơi ngu thật. Mẹ ơi, phù hộ cho con qua kiếp nạn này. Anh ta nhìn thẳng vào mắt của tôi cau mày, rồi cũng quay sang nói với bà ta. Phu nhân ra tay thẳng thừng như vậy, đúng là không nể mặt ta. Tôi nào dám không nể mặt ngài. Chỉ là kẻ có tội thì xử lý như nhau bất kể là ai. Không phải đây chính là quy tắc của ngài đưa ra sao? Minh Quân cười khẩy nhìn bà ta, nét mặt tỏ ra bình thản rồi nói. Vậy sao? Thế thì lọ nước kia là thế nào đây? Gương mặt của bà ta tái đi vì sợ bị phát hiện, miệng lắp bắp. À, chỉ là nước thông thường, thưa ngài. Ta không nghĩ là như thế đâu. Nếu như trong đó có độc, thì phu nhân cũng không thể nào thoát tội đâu. Bà ta nghe đến đây, tay chân run rẩy, thế rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu như ngài không tin, thì có thể cho người kiểm tra. Chuyện này ta nhất định sẽ làm rõ. Thường Kiệt, cởi trói. Khi hai tay của tôi được cởi dây, thì cũng là lúc cả cơ thể của tôi ngã khuỵu xuống. Anh ta nhanh như chớp đỡ lấy người tôi, rồi bế bổng, hiên ngang đi lướt qua mặt của bà ta. Phu nhân Ali tức giận, ném tất cả đồ đạc. Ánh mắt cay cú nhìn theo, thế nhưng không làm được gì cả. Ra đến cửa hầm, tôi nói thỏ thẻ. Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé. Đừng cảm ơn vội như vậy. Vừa nhìn thấy Minh Quân bế Linh Lan ra thì phu nhân Sandy đã đón dạo trước. Minh Quân à, con bé đang bị thương, vẫn còn yếu đấy. Hay là để con bé về chỗ ta ở ít hôm đi. Mẹ à, mẹ sợ con làm gì cô ta sao? Ý mẹ không phải là như thế, chỉ là... Mẹ không cần phải giao trước đón sau như vậy. Cô ta có gan tư tình, thì chắc cũng gan lớn lắm mức không sợ. Tôi sợ đến nỗi, nói câu không ra đầu ra đuôi. Có, tôi... tư tình... à không sợ. Không phải đâu, tôi có sợ anh. Phu nhân lên tiếng nói đỡ cho tôi. Đấy... con bé sợ đến nỗi nói không ra hồn rồi kìa. Dù sao thì nó cũng là đứa mới lớn thôi. Con đừng chấp như vậy. Mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh ta bế tôi đi lướt qua. Về đến đông sảnh, đi ngang qua hồ sen thì bất ngờ anh ta thả tôi xuống đó. Cũng may là tôi biết bơi thế nên không bị ngạt nước. Tôi ngồi lên vút nước trên mặt, nhìn anh ta rồi quát lớn. Này, Anh điên à? Sao tự nhiên lại ném tôi xuống hồ như vậy? Nhỡ tôi không biết bơi thì sao đây? Cô còn sức la hét như vậy thì vết thương đó nhằm nhò gì đâu. Lúc nãy cô giả vờ cũng hay lắm đấy. Tôi hơi đỏ mặt khi bị anh ta phát hiện. Anh biết là tôi giả vờ ngã khủy. Thế sao còn đến đỡ rồi bế tôi lên như vậy? Để xem cô còn giở trò gì nữa đây. Đừng làm mặt đáng thương trước mặt của tôi như vậy. Vô ích thôi. Nhưng mà vết thương đó là thật đấy. Nếu anh không tin, tôi cho anh xem. Anh ta không nói gì cả, cứ như thế đi thẳng về phía trước, mặc kệ cho tôi ở dưới hồ. Này, thế anh không kéo tôi lên à? Cô cứ ở đó ngâm 15 phút đi, sẽ tốt cho vết thương. Đó không phải là hồ sen bình thường đâu. Anh hay ngâm ở trong này sao? Anh ta không nói gì cả, cứ tiếp tục bước đi. Tôi lúc này nói với theo. Này, hay là tôi tè trong này nhá, tôi mắc lắm rồi đấy. Ngay lập tức, anh ta nhảy xuống hồ, ghé sát vào mặt của tôi. Bất ngờ bàn tay anh ta tụt quần của tôi xuống, nói một câu không thể nào tự nhiên hơn. Mời. Nói rồi anh ta nhảy lên hồ, trước khi đi còn để lại một câu. Tôi cho cô 10 phút, có mặt tại phòng, không được trễ dù chỉ một giây. Chuyện vừa rồi còn chưa xong đâu. Có công sẽ thưởng, có tội sẽ bị trừng phạt. Và đó là luật ở đây. Cô cũng không thể nào tránh khỏi đâu. Tôi đứng hình trong vài phút nhìn theo anh ta. Đúng là không có gì anh ta không dám làm. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, tôi cũng không dám nghĩ đến. Người của tôi lúc này ướt sũng, bước vào phòng. Minh Quân cũng từ nhà tắm bước ra. Anh ta đi lướt qua tôi. Đừng tắm quá lâu, không tốt cho vết thương đâu. Tôi biết rồi. Không biết có phải do ngâm mình trong hồ sen hay không mà tôi cảm thấy vết thương đỡ rát hơn rất nhiều. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy anh ta ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu ngả ra phía sau, mắt nhắm tít. Có vẻ như anh ta mất ngủ trầm trọng, vẻ mặt lúc này hiện rõ sự mệt mỏi. Dù anh ta cứu tôi là có lòng tốt hay thế nào thì tôi vẫn nợ anh ta một mạng. Hơn nữa, hiện giờ quốc trường không biết là đang ở đâu, có bị mụ già kia hành hạ hay không. Tốt nhất lúc này không nên làm phật ý, nếu không thì quốc trường sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đi đến giường nhẹ nhàng ngồi xuống bóp vai cho anh ta. Hình như trông anh rất mệt đấy, để tôi bóp vai cho anh thoải mái chút nhé. Anh ta lên tiếng, thế nhưng mắt vẫn nhắm tít lại. Thằng đó là thằng nào đấy? Anh muốn nói đến ai cơ? Người mà cô lén lút tư tình ấy. Tôi đã nói là tôi không có tư tình với ai cả. Quốc Trường là chồng của tôi. Vì anh ấy chưa biết rõ hết về nơi này, thế nên mới dám lẻn vào. Anh có thể tha cho anh ấy được không? Bất ngờ anh ta mở to mắt, nhìn tôi rồi hỏi lại. Chồng cô? Tôi nhanh trí vội vã sửa lại. À không, ý tôi là chồng cũ. Tôi từ vai bóp xuống dần cánh tay, động tác rất thuần thục. Anh cũng biết rồi đấy. Trước đây tôi và anh ấy mới cưới nhau có một ngày, thì phu nhân đã đưa tôi đến đây. Không tình thì cũng còn nghĩa. Cô là đang trách tôi sao? Tôi vội khua tay rồi nói. À không, ý tôi không phải là như thế. Dù sao thì cũng cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Tôi đến đây không phải là vì cô, thế nên cũng không cần cảm ơn đâu. Chuyện của quốc trường, anh có thể nào suy nghĩ lại không? Có thể nào tha cho anh ấy được không? Cô đang lo cho hắn sao? Dù sao, anh ấy cũng đối xử tốt với tôi, thế nên... Anh ta nhìn tôi ánh mắt đầy quyền uy. Từ trước đến nay, những ai tự ý vào đây đều có chung một kết cục, đó là chết. Tôi nghe thì tay bắt đầu run rẩy, cầm lấy tay của anh ta rồi van xin. Tôi xin anh đấy, đừng làm hại anh ấy được không? Ánh mắt của anh ta tức giận, bóp chặt cằm của tôi rồi nói. Cô dám mở miệng xin cho nó trước mặt tôi á? Xem ra là cũng mặn nồng lắm rồi đấy. Tôi lúc này ra sức lắc đầu rồi nói. Tôi chỉ là không muốn vì mình mà người khác bị liên lụy thôi. Tôi xem anh ấy như là một ân nhân vậy, một người anh trai. Tôi buồn ngủ rồi, chuyện này xử lý sau đi. Minh Quân bất ngờ đè người tôi xuống rồi ôm từ phía sau. Tôi bất ngờ cũng ngẩng đầu lên ngồi dậy, nhưng lại bị anh ta ấn đầu nằm xuống. Không phải mọi khi anh ngủ phòng bên kia sao? Nhưng mà hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Cô có ý kiến gì à? À, không, nhà của anh mà, anh muốn ngủ đâu cũng được. Vậy để tôi sang phòng kia. Ngủ ở đây. Tôi ngủ, tôi hay gác với cả hay lăn lung tung lắm, thế nên sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy. Ngủ đi. Vậy chuyện của Quốc Trường bị chặt một cánh tay và không bao giờ được quay về thành phố này nữa. Tôi sửng sốt, vội quay người lại nhìn anh ta, ra sức van xin một lần nữa. Anh có thể nào đừng chặt tay anh ấy được không? Tôi đã nương tay lắm rồi. Vậy anh có thể nương tay thêm chút xíu nữa được không? Cô đừng có được voi đòi tiên như vậy. Tôi hôn chuột vào môi của anh ta. Được không vậy? Anh đồng ý nhé. Anh ta nhìn tôi không trả lời. Tôi tiếp tục hôn lần thứ hai. Anh đồng ý đi. Tôi năn nỉ đấy. Anh ta vẫn không nói gì. Từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt như vậy. Khi tôi vừa định hôn tiếp cái nữa thì bất ngờ anh ta lật người nằm đè trên người của tôi cười nhẹ. Cô đúng thật là trẻ con. Anh cười rồi, như vậy là đồng ý rồi phải không? Ai bảo với cô thế? Thì A Tình bảo chỉ cần làm anh vui thì muốn gì cũng được. Xem ra thì cô cũng lắm trò đấy. Nhưng mà anh nói một lời cho tôi yên tâm đi, được không vậy? Ngày mai cô sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ thì có việc khác phải làm thôi. Anh ta nói đến đây, tôi có thể đoán được việc cần làm là việc gì. Vội vã đánh trống lảng. Ấy, tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi phải đi vệ sinh gấp. Cô cứ đi. Câu trả lời vẫn là như cũ. Tôi nhìn anh ta cười rồi nói. À, tôi hết đau bụng rồi. Anh muốn tôi làm gì? Hay là tôi đấm lưng cho anh nhé? Hay là bóp chân? Lời của tôi vừa dứt thì anh ta bất ngờ xé tan cái váy đang mặc trên người của tôi. Cả cơ thể đẫy đà của con gái mới lớn cùng với làn da trắng mướt hiện ra trước mặt. Tôi theo phản xạ đưa hai tay lên che chắn. Anh làm gì vậy? Tôi nhớ là hình như chúng ta vẫn chưa động phòng thì phải. Tôi vừa nói, mặt vừa nhăn nhó giống như khi ăn ớt. Chuyện đó có thể cho qua được không? Cho qua? Tôi cần một lý do. Tại vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần ấy. Hơn nữa giữa tôi và anh, cả hai đều không có tình cảm gì cả. Hai vấn đề đó liên quan sao? Rất liên quan đấy. Không biết người khác thế nào, nhưng mà đối với tôi cảm xúc rất quan trọng. Anh hiểu ý tôi nói không? Chồng cũ của cô thì sao? Chắc là cảm xúc dâng trào lắm nhỉ? Điền à? Làm gì có. Có tình cảm gì đâu mà dâng với trào. Mới cưới được một ngày đã bị mẹ anh đưa về đây. Đã kịp làm gì đâu. Lúc này thấy anh ta lườm tôi. Anh nói cho đàng hoàng. Ở đây không phải giống như ở ngoài kia đâu. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Thì ở đây có tôi với anh nên mới nói như vậy thôi. Có người khác tôi sẽ ý tứ hơn mà. Minh Quân môi cười hơi cong khi nghe được câu đã kịp làm gì đâu. Anh ta không thể nào nhịn cười với cách nói chuyện của Linh Lan. Ngủ đi. Sáng ngày mai tôi đưa cô ra ngoài. Nghe đến hai từ ra ngoài thì mắt của tôi sáng như sao. Anh nói thật không? Tiện thể anh có thể ghé sang nhà tôi được không? Tôi rất nhớ bà và em gái. Được. Nhưng mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi. Bây giờ chưa phải lúc. Cũng được. Tôi nhìn một chút rồi đi ngay. Thôi được rồi, ngủ đi. Tôi cười tươi đưa tay lên véo hai bên má của anh ta. Những lúc như thế này trông anh đáng yêu cực đấy. Chúc anh ngủ ngon nhé. Nói rồi tôi quay người lại nhắm mắt đi ngủ. Lòng vui sướng vì nghĩ đến ngày mai. Minh Quân đưa tay lên xoa xoa má cười nhẹ, rồi cũng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Linh Lan, ngủ một giấc ngon lành. Đã từ lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ nào trọn vẹn như vậy. Khi tôi còn đang đi dạo ngoài vườn thì thấy mọi người ai nấy cũng tấp nập chạy đến chạy lui, dường như đang chuẩn bị tiệc gì đó. Vừa hay nhìn thấy A Tình đang đi đến thì tôi hỏi ngay. Này, đang chuẩn bị tiệc gì hay sao mà mọi người tấp nập vậy? Hôm nay gia đình của lão đại đến chơi, thế nên chúng tớ đang chuẩn bị bữa tiệc để tiếp đãi đi. Lão đại? Là ai vậy? Là bạn chí cốt vào sinh ra tử với ba của ngài Minh Quân. Bạn của ba chồng tớ? Đúng rồi. Tối nay cậu cũng đến dự tiệc đi. Tí nữa về tớ sẽ massage da mặt cho cậu nhé. Thôi, không cần thiết như vậy đâu. Cậu cứ lo công việc đi. Vợ của ngài Minh Quân không thể nào sơ sài được. Phải chỉn chu từ đầu đến chân ấy. Cậu phải nhớ, cậu là gương mặt của ngài ấy đấy. Rắc rối thế. Thế nào không được nhỉ? Miễn sao mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Mà này, hôm nay ngài ấy đưa mình ra ngoài đi. Lúc nãy mình thấy ngài ấy ra ngoài rồi mà. Nghe Tình nói như vậy thì nụ cười trên môi của tôi cũng vụt tắt, ánh mắt hụt hơn. Vậy mà anh ta nói sẽ đưa tớ ra ngoài, còn ghé qua nhà của tớ nữa. Đúng là hứa lèo mà. A Tình vỗ vào vai của tôi an ủi. Chắc là ngài ấy bận việc gì đấy nên quên thôi. Tớ cực ghét ai hứa lèo như thế lắm. Mới lần đầu đã cho tớ leo cây như vậy rồi. Đừng mơ lần sau tớ sẽ tin nữa. À, hình như ngài ấy về rồi kìa. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của A Tình thì người đằng xa đang đi đến chính là anh ta. Tôi vừa định nhón chân chạy đến thì bỗng nhiên từ đâu một cô gái đi đến khoác tay anh ta đi bên cạnh. Nhìn hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mặt của tôi lúc này bí xị, tức điên người. Tưởng là anh ta thất hứa vì bận việc đột xuất gì đó, hóa ra là đi với gái. Anh ta cũng có chín chắn gì đâu. Tôi không nói gì cả, quay người bỏ đi một mạch vào trong phòng. A Tình lúc này thì nói với theo. Ơ, thế cậu không chờ ngài ấy nói chuyện à? Thôi, không cần nữa đâu. Thế cậu không thấy con đỉa đang bám theo chân anh ta à? Vẻ mặt của A Tình lúc này khó hiểu, đứng nói lẩm bẩm. Ở đây làm gì có đỉa nhỉ? A Tình, Linh Lan dậy chưa? Dạ, cô ấy dậy rồi thưa ngài. Mới đứng ở đây, vừa mới đi vào phòng ạ. Cô vào sắp xếp một phòng cho Bảo Ngọc nhé. Dạ vâng, thưa ngài. Minh Quân quay sang nói với cô gái tên Bảo Ngọc. Em vào nghỉ ngơi đi. Bảo Ngọc ôm chặt tay của Minh Quân rồi nói. Lát nữa, anh đưa em tham quan thành phố này nhé. Đã lâu lắm rồi em mới lại về đây, thế nên nhiều cái thay đổi quá. Anh bận công việc, nên sẽ bảo Thường Kiệt đưa em đi. Vậy thôi, khi nào anh rảnh rỗi, anh đưa em đi cũng được. Em vào phòng đây. Ở trong phòng cảm thấy bức rứt, thế nên tôi đi ra sau vườn hoa ngồi. Lúc này thì tay của tôi bứt từng cánh hoa ném về phía trước. Cái đồ hứa lẻo. Đi với gái cho mình leo cây như vậy. Minh Quân, không bao giờ tôi tin anh nữa đâu. Ai hứa lẻo? Nghe tiếng anh ta ở đằng sau, tôi không thèm quay lại, mặt vẫn hậm hực. Ai hứa lẻo thì người đấy tự biết đi, hỏi làm gì thế? Thế cô có đi cùng tôi không? Không cần đâu, tôi tự đi được. Ở đây có xe đạp không? Cho tôi mượn. Ở dưới kho ấy, cô cần cứ lấy. Tôi đứng dậy phủi quần, thế rồi cũng đi lướt qua anh ta, vẫn không quên để lại một câu. Đồ hứa lẻo. Minh Quân, anh ta đứng bật cười khi nhìn thấy điệu bộ giận dữ của Linh Lan. Anh ta lắc đầu rồi nghĩ thầm. Sống chung với trẻ con, đôi khi cũng thú vị đấy. Lúc này thì tôi trên chiếc xe đạp, chạy trên đường đầy nắng. Nghĩ mà tức chuyện vừa nãy, anh ta thì có thể hiên ngang, khoác tay người con gái khác. Còn tôi chỉ đứng nói chuyện vài câu thì đã nổi điên như vậy. Công lý ở đâu đây? Tưởng có quyền thì muốn làm gì thì làm sao? Tôi đây không thèm chấp. Đi được một đoạn thì mới chợt nhớ ra, vì tức quá mà mất khôn. Đây là nước Anh chứ không phải là Việt Nam. Tôi đưa tay lên đập vào trán. Anh ta đúng là đang chơi khăm tôi mà. Khi nãy mình bảo là lấy xe đạp, anh ta thừa biết mà vẫn không nói gì cả, còn bảo là xe đạp trong kho cứ lấy. Đây chẳng phải là cố ý thì còn gì. Mặt của tôi bí xị, quay đầu xe chạy về. Đi ngang qua hồ bơi thì thấy cô gái khi sáng đi cùng với anh ta đang bơi dưới hồ, nhưng ánh mắt lại nhìn lên phòng của anh ta. Tôi vốn đã khó chịu, nhìn thấy thái độ của cô ta còn khó chịu hơn. Tôi đi đến gốc cây đào mấy con giun, nhân lúc cô ta không để ý thì lén ném xuống. Nét mặt bình thường giả vờ đi đến, lúc này tôi la lớn: "Ôi, ở đằng sau có con gì đấy chị gái kìa." Bảo Ngọc nghe tiếng la thì cô ta cuống cuồng: "Đâu, con gì đâu?" Tôi lúc này lại càng làm mặt hớt hơ hớt hải: "Đấy, ở đằng sau chân chị đấy, trông giống con đỉa thì phải." Khỏi phải nói, cô ta bơi như bay rồi phóng lên mặt hồ. Bởi vì quá sợ thêm phần nước trơn, cô ta bị ngã sấp mặt. Tôi đứng ở đấy ôm miệng cười: "Trời ơi, hóa ra chỉ là một con giun thôi, chị gái làm gì mà sợ ghê vậy." Cô ta mặt sưng xỉa đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của tôi rồi nói: "Con ranh này, mày dám lừa tao á? Mày đợi đấy nhá." Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi. Tôi đứng ở đấy bĩu môi nhìn theo. Bên chỗ chị ta cũng có hồ bơi, sao không bơi ở đấy đi, mò sang đây làm gì? Rõ ràng là có ý đồ. Tôi đây xem phim cung đấu cũng nhiều, thế nên mấy chuyện này tôi thừa biết. Mà cô ta cũng dễ bị lừa thật đấy. Ở đây thì lấy đâu ra đỉa, nói như vậy mà cũng tin, đúng là bó tay. Minh Quân đứng ở trên phòng nhìn xuống, anh ta lắc đầu cười nhẹ rồi cũng quay người đi. Tôi đang đi lên cầu thang thì cũng đúng lúc anh ta đi xuống. Tôi đi lướt qua anh ta, nói kiểu bóng gió: "Đường đường là người đứng đầu thế giới ngầm mà lại đi bắt nạt một đứa con nít." Anh ta quay đầu lại: "Cô đang nói tôi á? Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa? Tôi bắt nạt gì cô?" "Gì thì anh tự biết đi." Tôi lại tiếp tục nói bóng gió: "Chiếc xe đạp tôi đạp từ anh về Việt Nam bị hư nên vứt đi rồi. Rất rất cảm ơn anh đã cho tôi mượn xe nhé." Minh Quân phải quay người đi cười nhẹ khi nghe Linh Lan nhấn mạnh câu cuối: "À, cũng không đáng bao nhiêu đâu, cô cần cứ lấy đi." Nói rồi anh ta bước đi. Tôi đứng ở đấy cùa chân múa tay vì tức giận. Ra đến cửa anh ta còn nói vọng vào: "Tối nay có tiệc đấy, cô chuẩn bị đi rồi đi cùng với tôi." "Thế không đi có được không vậy?" "Không được." Lời nói dứt khoát, cũng giống như con người của anh ta vậy. Tiệc tùng thế này tôi lại không quen, nhưng anh ta nói thế rồi thì đành phải nghe theo thôi. Buổi tối hôm đó, A Tình vừa trang điểm cho tôi, vừa ríu rít khen không ngớt: "Công nhận, da mặt của cậu đẹp thật đấy, trắng hồng mềm mịn, giống như da em bé vậy." "Cậu quá khen rồi, tôi thấy cũng bình thường thôi." "Bình thường đâu, mới trang điểm sơ sơ thế này đã đẹp đến như vậy rồi. Lát nữa lên đồ chắc là sẽ không khác gì thiên thần đâu đấy." "Này, cậu nổ quá rồi đấy, làm gì đến mức đấy." "Thật mà." "Xong thì cậu sẽ biết thôi." Tôi ấp úng hỏi A Tình: "Này, cậu có biết chị gái lúc sáng đi cùng với ngài Minh Quân là ai không?" "Biết chứ, chị ấy là Bảo Ngọc, là con gái duy nhất của lão đại. Từ nhỏ cha mẹ chị ấy đã gửi ở đây, khi lớn lên thì cho đi du học, bây giờ mới về đấy." "Sống từ nhỏ ở đây á?" "Ừ, lúc trước nghe mọi người nói ngài Minh Quân rất thích chị ấy, nhưng mà chị ấy lại không thích, thế nên mới quyết định đi du học. Nghe nói còn có người yêu bên đó nữa cơ." "Lạ nhỉ?" "Lạ gì vậy?" "À, không có gì đâu, cậu làm tiếp đi." Tôi nghe A Tình nói mà cảm thấy khó hiểu. Là do tôi đa nghi quá, hay là chị ta không tơ tưởng đến anh ta thật? Thế nhưng từng cử chỉ và ánh mắt chị ta nhìn chồng tôi đúng là không được bình thường. "Này, xong rồi đấy, cậu soi gương xem có nhận ra không?" Lúc này thì tôi nhìn vào trong gương, bất ngờ bởi tài trang điểm của nó. "Ôi, đến tớ còn không nhận ra ấy. Mà nói thật chứ, trang điểm lên tớ cũng có thua kém ai đâu nhỉ?" A Tình đưa ngón tay cái lên đồng tình: "Chuẩn, chỉ có đẹp hơn chứ không thể nào kém được." Bên ngoài Minh Quân đẩy cửa đi vào. Anh ta lúc này đứng hình vài phút khi nhìn thấy Linh Lan. "Đã chuẩn bị xong mọi thứ thương hải." vẫn không thấy anh ta lên tiếng hay động tĩnh gì cả. A Tình lúc này gọi to một lần nữa. Ngài Minh Quân. Minh Quân thu lại ánh nhìn, quay trở về bộ mặt nghiêm nghị. À, đi thôi. Nói rồi anh ta quay người rời đi. A Tình quay sang căn dặn. Này, đến đó cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói đi. Ăn uống cũng phải từ tốn nhẹ nhàng, không ăn thoải mái giống như ở đây được đâu. Gì mà rắc rối vậy? Có việc ăn thôi mà cũng khó khăn như vậy à? Trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều khách mời có tiếng tăm. Họ là những người rất giỏi và có địa vị. Cậu là vợ của ngài Minh Quân, thế nên cũng phải chuẩn mực. Mệt bỏ xử đi được ấy. Thôi tớ đi đây. Này, nhớ lời tớ dặn đấy. Tớ biết rồi. Tôi đi ra ngoài thì không thấy anh ta đâu. Đúng là chân dài, đi nhanh thật. Tôi chạy về phía trước thì thấy anh ta đang đứng nói chuyện với chị gái Bảo Ngọc kia. Tôi đi lướt qua mà không thèm nhìn lấy hai người bọn họ. Cô biết đường không mà đi hiên ngang như vậy? Không biết thì hỏi thôi, có khó gì đâu. Mặt của tôi hậm hực đi thẳng về phía trước. Đi một đoạn rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của ai đuổi theo. Đáng lẽ ra anh ta phải chạy theo tôi thì mới giống như trong phim chứ nhở. Đi thêm vài bước nữa vẫn không nghe thấy gì cả. Quay người lại thì đã không thấy anh ta và chị gái kia đâu. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại phong độ. Mặc kệ anh ta muốn đi với ai thì tùy. Ở đây sao mà rộng khủng khiếp. Đi muốn gãy cả chân mà vẫn không thấy đại tiệc ở đâu. Phía trước có hai ngõ rẽ. Biết rẽ về phía nào đây? Nhìn quanh cũng không thấy ai để hỏi. Trong lúc đang phân vân thì có tiếng nói ở đằng sau. Sao cô còn đứng ở đây? Tôi quay lại thì thấy Minh Thái đang đứng ở trước mặt. À, tôi đang đi đến bữa tiệc, nhưng mà không biết phải đi hướng nào cả. Thế cô không đi cùng với ngài Minh Quân à? À, tôi bận chút việc, thế nên có bảo anh ấy là tôi tự đi được. Vậy sao? Tôi cũng đang đi đến bữa tiệc, nếu như cô không ngại thì đi cùng với tôi nhé. Như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Trên đường đi thì tôi và Minh Thái nói chuyện rất nhiều. Xem ra hai chúng tôi nói chuyện rất hợp gu. Khi gần đến nơi tôi mới dừng lại. Anh vào trước đi. Sao thế? Cô sợ ngài ấy nhìn thấy à? Tôi cười trừ cho qua chuyện. Anh ta... À không, ngài ấy nắng mưa thất thường. Nếu mà nhìn thấy, sẽ kiếm chuyện với tôi ngay đây. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Minh Thái ánh mắt nhìn Linh Lan đầy trìu mến. Tôi vào trước đây, có dịp gặp lại nhé. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật Bảo Ngọc, cô ta đang có tình cảm với Minh Quân và trong tương lai hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều những điều bất ngờ và thú vị. Và giờ đây giữa Minh Thái và Minh Quân, giữa hai người anh em này không chỉ là chiếc ghế người đứng đầu của thế giới ngầm mà còn là cô gái Linh Lan. Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu chuyện tình yêu giữa bốn con người trẻ tuổi này sẽ có những diễn biến bất ngờ như thế nào. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc về tập truyện ngày hôm nay. Và nếu như cảm thấy hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay anh Sa cũng xin được chia sẻ thêm đôi điều với những khán thính giả của Chợ Tình. Hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID-19 đã quay trở lại với Việt Nam. Và giờ đây ekip của Đình Tùng Media thì chúng tôi đang ở trong tâm dịch tại thành phố Đà Nẵng. Thì có thể nói là chúng tôi vẫn cố gắng để có thể gửi đều đặn sản phẩm đến tất cả quý vị và các bạn. Thế nên là ngày hôm nay mọi người cũng thấy là Sa không còn làm việc tại công ty nữa mà Sa đã về nhà để làm việc. Và cái phong này ở đằng sau thì nó cũng khác với mọi ngày, hẳn là mọi người cũng có thể nhận thấy. Và hiện tại thì anh chị em ở trong công ty thì mọi người đều về nhà để làm việc. Và chúng tôi vẫn cố gắng mỗi ngày để có thể vừa cách ly an toàn, vừa có thể đều đặn có những sản phẩm gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Thế nên bây giờ có thể nói là tất cả những sự ủng hộ của mọi người là cái động lực rất là lớn để chúng tôi cố gắng mỗi ngày. Và mỗi người dân Việt Nam của chúng ta thì hãy đoàn kết để chống lại đại dịch lần này. Chúng ta hãy thực hiện theo những gì đã được hướng dẫn. Khi mà ra ngoài thì chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Và hy vọng rằng là với sự đoàn kết của chúng ta thì dịch bệnh này sẽ sớm đi qua và cuộc sống bình yên sẽ quay trở lại. Một lần nữa anh Sa xin cảm ơn tất cả những tình cảm của mọi người dành cho ekip. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.